mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, tập 167, chương 11. Hoàng gia chọn chủ, báo Nhất Phẩm Bố Y từ một đã thành công bình định chín quận thuộc Trung nhị vương đều bỏ mạng. Bẩm gia chủ, trong trận chiến Phù Sơn, Nhất Phẩm Bố Y từ một đã liên thủ với Hiệp Nhi Đà, đại phá 20 vạn thủy sư của Trần Trường Khánh. Bành, ngồi trong thư phòng ở Khắc Châu, Hoàng Đạo Xung kinh hãi đến mức làm rơi cuốn sổ trong tay xuống đất. Hắn chưa từng nghĩ rằng, một kẻ không có nền tảng lại lợi hại đến thế. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đã trở thành bá chủ của một vùng Tây Nam. Hắn nhặt cuốn sổ lên, trong mắt tràn ngập vẻ suy tư, một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn người đứng sau lưng. Chi Chu, người thấy thế nào? Hoàng Chi Chu đang đứng chờ, gần như không do dự mà đáp. Phụ thân, vị bố y tể phụ này xứng đáng để chúng ta đặt cược lớn. Lý do, Hai Nhi chưa từng thấy người nào như vậy, dường như là người được trời chọn. Điều quan trọng nhất là trên người hắn có cái đại nghĩa của thiên hạ. Chọn chủ, không nên lấy thánh hiền làm tiêu chuẩn. Hài Nhi hiểu, nhưng Hài Nhi muốn nói, cái đại nghĩa thiên hạ này có tác dụng dệt hoa trên gấm. Hài Nhi tin rằng, một ngày nào đó, cả vùng đất phía Nam cũng sẽ là cương thổ của bố y tể phụ. Không phải là xem trọng, mà là cảm thấy đó là điều tất yếu. Ý của ngươi là, trong cuộc thay đổi triều đại này, nếu không có ai thôn tính được thiên hạ, sẽ là thế nhị hổ tương tranh. Hẳn là vậy, Hoàng Chi Chu bình tĩnh đáp. Tương Giang và Dục Quan có thể xem như hai đạo phòng tuyến. Dù không địch lại, vị bố y tể phụ này cũng có thể lui về Thục Châu, âm thầm tích lũy lực lượng. Cũng có mấy phần đạo lý. Hoàng Đạo Xung nheo mắt, Lương Châu bên kia cũng binh hùng tướng mạnh, lại có Lương Hồ Tư Mã Tu tương trợ. Quả là đại địch của bố y. Nhưng dù thế nào đi nữa, Thục Châu cũng đáng để Hoàng thị chúng ta giao hảo. Ta phải nghĩ cách thúc đẩy Tả Nhân và Từ Bố Y đồng minh. Như vậy thì Hoàng thị chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận mà tạo dựng quan hệ. Thục Châu có người tài trí, nếu qua loa sơ xuất sẽ chỉ có hại vô ích. Hoàng Chi Chu chắp tay, khẽ nhíu mày. Phụ thân cao kiến, mặt khác, bốn hộ lương vương còn lại đã ngấm ngầm ép hoàng gia chúng ta cùng tham gia hàng ngũ bảo hoàng. Không cần lo, thật sự đến nay cá chết, lưới rách, ta đã có chuẩn bị. Hoàng Chi Chu dừng lại một chút, tiếp tục phân tích đề nghị của mình. Phụ thân, giao hảo với Thục Châu, nên lấy hạt nhân làm đầu, cũng có thể để. Ta biết ý ngươi, nhưng trước mắt cứ cử một người trong tộc qua đó. Nếu có biến cố, ngươi có thể lấy thân phận con trai trưởng của Hoàng thị, lại vào Thục làm con tin. Hoàng Chi Chu trịnh trọng gật đầu, vĩnh xương năm đầu. Yêu hậu và ấu đế, dưới sự vây công của tứ phương liên quân, cuối cùng đã binh bại vong mạng. Cùng lúc đó, năm hộ lương vương từ bỏ việc bảo hoàng, nhanh chóng rời khỏi Thương Châu. Hoàng Chi Chu lúc này đã là một hạt nhân đứng trên con đường đá bên ngoài thành đô. Hắn cầm lá thư vừa được đưa tới, biết được tin tức phụ thân Hoàng Đạo Xung đã bị sát hại, trong mắt không có một chút gợn sóng. Hắn chỉ biết một điều, sau khi phụ thân ra đi, hắn sẽ tiếp nhận trọng trách duy trì sự tồn tại của cả hoàng thị. Đương nhiên hắn vẫn an phận, giống như một hạt nhân bình thường, ở thành đô xây trường học, luyện võ, kết giao bạn bè, cho đến khi cả hai châu Tả Nhân và Đông Lăng cũng bị Tây Thục thâu tóm. Thời điểm cuộc diện Nam Bắc đối lập sắp bắt đầu, hắn biết rằng cơ hội để mở ra cánh cửa cho hoàng thị, để gia tộc được trường tồn sắp đến rồi. Quan tướng Đường Song Thử đầu bảng, con trai trưởng của lương vương hoàng thị, trong vương cung ở thành đô, ánh nến chập chờn, một mưu sĩ gần đất xa trời, giọng nó khàn khàn khó tả. Ta biết ngươi có tư tâm, ta thậm chí đoán được cha ngươi chưa chết, nhưng những chuyện đó ta đều không cần quan tâm. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu nhìn về phía lão quân sư trước mặt. Chi Chu, Tây Thục cần một mũi tên bí mật. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu đã đoán ra ý của lão. Ý của lão sư là để ta vào Du làm nội ứng. Giả Chu nhèo mắt, cả Tây Thục chỉ có Hoàng Chi Chu trước mặt là người thích hợp nhất. Nhưng từ xưa đến nay, làm nội ứng hầu như đều không có kết cục tốt đẹp. Bắc Du thế lực lớn mạnh, nếu không có kế hiểm chiêu là, Tây Thục tất không thể địch lại. Nhưng Chi Chu một khi đã đi, con đường sẽ vô cùng dài, chìm sâu trong bóng tối không thể thấy ánh sáng. Ta nguyện ý. Hoàng Chi Chu buông thõng tay, bình tĩnh mở miệng. Giả Chu mắt nướng lệ, lão vương tay vỗ nhẹ lên vai người trước mặt. Sau này người trong thiên hạ sẽ chỉ nói Chi Chu là kẻ gian phản, ngay cả những bằng hữu đồng đội cũ cũng sẽ chỉ đao kiếm vào Chi Chu. Không thể trở về thành đô, không thể lấy lại trong sạch, cũng không thể quay về với bằng hữu đồng đội được nữa. Ta nguyện ý một đi không trở lại. Ra khỏi vương cung, Hoàng Chi Chu vừa ngẩng đầu lên liền cảm thấy ánh nắng hôm nay trở nên thật chói mắt. Tiểu thư đồng đi theo nhiều năm hỏi, công tử đi đâu vậy? Tiểu Hoàng Nhị dẫn ngươi đi ăn món thịt hầm mà ngươi thích nhất. Công tử, sao đột nhiên lại tốt với ta như vậy? Hoàng Chi Chu xoay người, khi nhắm mắt lại, một giọt lệ khẽ lăn ra. Loạn thế không có lựa chọn, hắn cũng không có lựa chọn. Nửa ngày hôm đó, hắn dẫn tiểu thư đồng đi ăn khắp các món ngon ở thành đô, lại lén đưa 30 lượng bạc âm thầm gửi cho gia quyến của tiểu thư đồng. Công tử sao lại khóc? Công tử đừng khóc mà, không sao. Thở ra một hơi, Hoàng Chi Chu vững bước chân, tính toán thời gian xong, hắn dẫn tiểu thư đồng đi về phía cổng thành. Lão quân sư đã nói với hắn, hôm nay có một người sẽ vào du, gặp hay không, tùy hắn lựa chọn. Hoàng Chi Chu run rẩy, đợi rất lâu bên cổng thành, cho đến một lúc sau, bóng dáng 4, 5 người dẫn ngựa cuối cùng cũng xuất hiện. Hoàng Chi Chu gọi, giọng như vỡ ra, Tào Hồng thống lĩnh. Tào Hồng vừa định lên ngựa, thấy người đến thì ngạc nhiên rồi lại gần. Hắn phụng mệnh lão quân sư, hôm nay phải đến Bắc Du. Về phần Hoàng Chi Chu trước mặt, hắn không quen lắm, nhiều nhất chỉ biết đây là một vị hạt nhân, là một người khiêm tốn. Tào Hồng hào sảng mở miệng, Chi Chu huynh đệ, chẳng lẽ gặp chuyện khó khăn sao? Cứ nói không sao cả. Hoàng Chi Chu nhắm mắt rồi lại bình tĩnh mở ra. Không phải vậy, biết Tào thống lĩnh hôm nay rời thành đô, ta đặc biệt đến tiễn, Chi Chu hữu tâm rồi, còn mang cả rượu đến nữa. Tào huynh có thể cùng uống một ly không? Huynh đệ nhà mình đương nhiên phải cùng uống. Tào huynh, nếu sau này ta làm chuyện sai trái, có thể không trách ta được không? Tào Hồng ngạc nhiên, huynh đệ nhà mình đều vì đại nghiệp của Tây Thục, sao lại nói chuyện trách tội chứ? Tào huynh, Hoàng Chi Chu kính ngươi. Dưới gió đêm, Hoàng Chi Chu vững vàng nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, Chi Chu hào khí, năm nay yến tiệc cuối năm về kinh, mỗi nhất định phải cùng người uống thêm 300 ly. Được, Chi Chu, cáo từ. Trong bóng đêm ngoài thành thành đô, Tào Hồng dẫn theo 4, 5 kỵ binh, theo tiếng vó ngựa xa dần, biến mất trong màn đêm mờ mịt. Chỉ khi bốn bề vắng lặng, bóng tối bao trùm, Hoàng Chi Chu cúi đầu, nước mắt rơi lãi chả. Công tử đừng khóc mà. Tiếng của tiểu thư đồng vang lên vội vã trong đêm tối. Hoàng Chi Chu chậm rãi ngẩng đầu lên, nét mặt kiên định, bước chân vững vàng, đạp vào bóng tối phía trước. Người trong thời loạn nào có đường lui, một khi đã bước về phía trước thì đừng bao giờ ngoảnh lại. Không lâu sau, hắn cũng phải đi trên một con đường chìm trong bóng tối. Có lẽ vì có một quân cờ gián điệp như hắn, đại nghiệp của Tây Thục mới có thêm một tia hy vọng. Tây Thục, hoàng gia ta đã đặt cược tất cả vào đây. Chương 12, nhân vật kỹ, Dung Lộc. Hoàng gia một môn trung liệt, vậy nên một môn hai hầu. Để an ủi linh hồn tổ tiên hoàng gia, trong chính đức điện, Ngô Tùng buông tay khỏi hồ sơ, cả người như mất hết sức lực, từ kiều ngồi đó, trong lòng tràn ngập cảm xúc. Trong những người trung liệt của Đại Thục, Hoàng Chi Chu cũng là một nhân vật thiên cổ. Hậu bối như bọn họ bây giờ nghe lại những câu chuyện của cha ông, gần như đều có thể đoán được tình hình lúc đó nguy hiểm đến mức nào. Nghiêng đầu, Từ Kiều nhìn sang Hoàng Ngôn Đình. Vị con trai trưởng của Hoàng Chi Chu này đã sớm lệ rơi đầy mặt. Ngôn Đình, tam gia gia của ngươi dạo này bận rộn lắm, hình như ít vào cung, có phải bị bệnh không? Nghe Từ Kiều hỏi, Hoàng Ngôn Đình dụi mắt. Bẩm điện hạ, tam gia gia của ta sức khỏe vẫn tốt, nhưng dạo này lại thích việc bếp núc, chỉ là đồ ăn làm ra thì không thể ăn được. Từ Kiều nói, sao lại liên quan đến bếp núc chứ? Rồi không hỏi thêm nữa. Ngô tiên sinh, hay là người uống một tách trà nóng trước đi. Đa tạ điện hạ, không biết điện hạ tiếp theo. Từ Kiều trầm ngâm, trong những năm tháng binh đao khói lửa, lấy Viên Hầu gia làm đầu, người đáng kính phục nhất không ai khác chính là những người trung nghĩa. Xin hỏi tiên sinh, trong nhân vật kỹ ngoài Viên Hầu gia còn có người nào trung nghĩa nữa không? Ngô Tùng đặt chén trà xuống, mở hồ sơ, suy nghĩ một lúc rồi nói, anh thời loạn, anh hùng thiên hạ nhiều, như cá giết săn sông. Nếu nói người trung nghĩa thì tự nhiên là vô số. Nhưng trong những năm này ta tìm hiểu lịch sử ở Giang Nam, người trung nghĩa mà ta thấy tiếc nuối nhất có lẽ là một phụ tá nhỏ không có danh tiếng dưới trướng Đông Lăng Tả Nhân. Người nào? Ngô Tùng thở dài. Trước đây là quân tham của Sở Châu, Dung Lộc, ta cũng không biết tại sao, tuy chỉ là một phụ tá nhỏ không tên tuổi, nhưng khi tìm hiểu về quá khứ của hắn, ta lại thấy vô cùng đau lòng. Điện hạ có biết không, trước khi vào sĩ, Dung Lộc cũng là một người con hiếu thảo nổi tiếng ở Sở Châu. Từ Kiều nghĩ ngợi, rồi nhận ra chưa từng nghe đến chuyện của người này. Dung Lộc, Thường Gặp Xuân, người có nghe nói không? Thường Gặp Xuân suy nghĩ rồi lắc đầu. Ti An đang ngồi bên cạnh, lúc này lại đứng dậy, chắp tay với mọi người trong điện. Bẩm điện hạ, thưa các vị, ta hình như có nghe nói, vị Dung Lộc này đã dùng cái chết để can ngăn Tả Nhân Vương, không cho Lương Vương vào lăng, cuối cùng đã nhảy sông tự vẫn. Không ít người dân ở Giang Nam cảm phục sự trung nghĩa của hắn, còn lập đền thờ, thậm chí có văn nhân còn làm thơ tưởng nhớ. Ngô Tùng chậm rãi thở ra. Đúng là như vậy, trong thời loạn, Dung Lộc cũng được xem là một người trung liệt. Từ Kiều gật đầu, không phân biệt địch ta, chỉ cần là người trung nghĩa, chúng ta đều phải kính trọng lắng nghe. Mời điện hạ đợi một lát. Ngô Tùng thở ra một hơi, lật hồ sơ, giọng nói êm ái vang lên. Đồng Lăng Dung Lộc, tự Ngọc Vĩ, người Thành Bôi, Sở Châu. Ngọc Vĩ, Ngọc Vĩ, bên bờ sông Thành Bôi, Sở Châu, mấy thư sinh vừa làm ruộng vừa đi học vui mừng chạy tới. Ngọc Vĩ mà họ gọi là một thư sinh nghèo khó khác, lúc này đang ở trong bụi lau sậy ven sông, sắn ống quần mò cá con. Ngọc Vĩ huynh, xin chúc mừng, ngươi đã được quận phủ tiến cử làm hiếu liêm. Thư sinh đang mò cá dừng lại, vui mừng khôn xiết. Sau khi Đại Kỳ sụp đổ, khoa cử cũng bị bãi bỏ. May mắn là ba châu Đông Lăng để tuyển chọn nhân tài đã dùng lại hình thức tiến cử hiếu liêm. Thật không? Tất nhiên là thật, ở quan phường đã dán thông báo rồi. Ta nghe nói quận trưởng trước đây định tiến cử người nhà, nhưng Ngọc Vĩ huynh lại nổi tiếng hiếu thảo, tài học hơn người, quận trưởng sợ trái công trách tội nên mới nhường danh ngạch cho ngươi. Thư sinh mò cá giọng run run, đi, ta phải về báo tin vui cho mẫu thân. Chạy được một đoạn, hắn vội vàng quay lại, không quên nhấc cái giỏ cá nhỏ lên. Các vị đồng môn đừng trách, mẫu thân ta dạo này muốn ăn cá, ta lại không có tiền, nên đành ra sông mò. Ngọc Vĩ huynh phải cẩn thận đấy, gần đây còn có thổ phỉ. Người được gọi là Ngọc Vĩ huynh chính là Dung Lộc, tuy sinh ra trong nghèo khó, nhưng từ nhỏ đã có chí lớn. Ngọc Vĩ làm quan rồi, đừng quên chúng ta nhé. Các vị đồng môn yên tâm, ta làm quan rồi tuyệt đối không quên gốc gác, cũng không phụ lòng trái công. Trong thời loạn, anh hùng tụ hội, không ai nhớ đến câu chuyện của một thư sinh nghèo khó. Nhưng đúng như Dung Lộc đã thề, dù ở một thị trấn hẻo lánh nhất của Đông Lăng, hắn vẫn thực hành nhân nghĩa, giúp đỡ người dân. Thậm chí, hắn còn dẫn theo mấy chục quan sai, dùng mưu kế vây giết hơn 300 tên thổ phỉ. Ngọc Vĩ, trái công biết chuyện của ngươi rồi, triệu ngươi vào lăng làm quan. Ngọc Vĩ, ngươi có nhân có nghĩa, có thể làm mưu sĩ. Sau này cứ ở dưới trướng Tả sư nhân ta, bày mưu tính kế cho ta, thế nào? Đa tạ chú công, ta, Dung Lộc, đời này nguyện vì Đông Lăng, vì chúa công mà xông pha khói lửa. Năm đó thời thế loạn lạc, Đông Lăng và Tây Thục trở mặt, Đông Lai ở bên kia sông cũng đang lâm lê. Trong thuyền lớn, trong trướng quân, bên Mạnh An, Dung Lộc thu thập tình báo của Tây Thục, lại âm thầm cho người điều tra đường đi lối lại ở vùng Khắc Châu. Chúa công, nếu Tây Thục vương muốn vào Đông Lai, nhất định phải đi qua Khắc Châu. Mỗ có một kế, lợi dụng lúc Tây Thục và Đông Lai trở mặt, mai phục ở con đường phía Tây Khắc Châu, cho thích khách giả làm người của Lai Châu. Như vậy có thể tạm thời chia rẽ hai bên, giải quyết mối lo của Đông Lăng chúng ta. Chúa công mời xem, đây là con đường mà Tây Thục vương sẽ đi qua, giờ ta mấy ngày nay dày công nghiên cứu. Ba, trên thuyền lớn, Tả sư nhân cất bực bội đưa tay, hất văng cuốn hồ sơ trong tay Dung Lộc. Hạ sách, toàn là hạ sách, toàn là hạ sách. Các ngươi, những phụ tá của Đông Lăng, sao không có ai được như độc ngạc của Tây Thục, như cửu chỉ của Bắc Du chứ? Chúa công, trong đám người, Dung Lộc cùng 7, 8 phụ tá của Đông Lăng quỳ xuống. Khác với những người khác, hắn thấy chủ công nổi giận, trong lòng càng thêm lo lắng. Có phải tiên sinh không? Trong đêm tối, một binh lính lén lút, sau khi nhìn trước ngó sau, cẩn thận bước vào trướng quân. Dung Lộc đặt bút xuống, nhíu mày ngẩng đầu, tiên sinh đừng trách, ta thực ra là nhận lời của người khác. Sao lại nói vậy? Tiên sinh cũng biết, Tả vương Đông Lăng bây giờ, sau khi tiếp nhận Lương vương, đã gần như bị mọi người xa lánh. Chúa công nhà ta, Viên Tùng, cảm phục sự trung nghĩa của Văn tiên sinh, nhờ mổ đến thuyết phục, nếu tiên sinh chịu đến Đông Lai, sẽ được giữ chức thừa lệnh. Tiên sinh mời xem, đây là thư do Đông Lai vương đích thân viết. Dung Lộc không thèm nhìn, trong sự ngạc nhiên của tên lính, đã ném lá thư vào lò sưởi. Tiên sinh sao lại làm vậy? Dung Lộc không đáp, nhanh chóng rút kiếm, trong ánh nến chập chờn đã đâm chết kẻ thuyết khách. Hắn đội lại mũ quan, rồi mới cầm kiếm đi ra khỏi trướng. Đêm đó, Tả sư nhân tức giận không nguôi, liên tiếp chém 2 phụ tá và 3 viên chính tướng. Dung Lộc đứng trên thuyền lớn, nhìn dòng sông chảy xiết, bỗng cảm thấy vận mệnh của mình cũng giống như dòng nước chảy về đông này. Rõ ràng là muốn xuôi dòng, nhưng lại có cảm giác như đang ngược gió. Chương 13, mưu sĩ nhỏ liều chết can gián. Hôm nay, gió trên bờ Tương Giang thổi mạnh, như để nghênh đón quý khách. Những chiếc thuyền lớn của Đông Lăng xếp thành hàng dài, sau những trận thất bại liên tiếp, cuối cùng cũng lấy lại được chút uy nghi. Trái Công Tả Sư Nhân khoác áo mãng bào, tay cầm bảo kiếm, khuôn mặt có chút tiều tụy, lo lắng nhìn ra xa mặt sông. Trong đám phụ tá và tướng quân, Dung Lộc với dáng người hơi gầy, không mấy nổi bật. Nhưng khác với những người khác, hắn vẫn luôn ngẩng đầu, theo dõi động tĩnh của chủ công. Làm mưu sĩ, phải đặt đại nghiệp của chủ công lên hàng đầu. Một vị tướng quân quen biết thấp giọng nói, Ngọc Vĩ, lát nữa đừng nói năng lung tung, ta biết tính ngươi. Nhưng lần này khác, chú công đã đợi ngày này rất lâu rồi. Người nào đến vậy, nghe nói là Lương Vương. Chúa công không nói với ngươi, chính là sợ tính khí của ngươi. Dung Lộc trầm giọng nói, chúa công nếu trọng dụng người của Lương Vương, chính là dẫm sói vào nhà. Vị tướng quân quen biết không dám nói thêm, vỗ vai Dung Lộc, ra hiệu cho hắn nên kiềm chế. Chưa kịp để Dung Lộc suy nghĩ thêm, trên mặt sông cuối cùng cũng có 2-3 chiếc thương thuyền đến gần. Ngay sau đó một văn sĩ trẻ tuổi hơi mập, chắp tay bước lên thuyền, chủ công của hắn vội vàng đứng dậy. Dung Lộc cắn răng, liệt quân, lần này để Lương Vương vào lăng, chính là mổ gà lấy trứng. Nếu có ai muốn khuyên can chúa công, hãy cùng ta ra khỏi hàng, hai bên trái phải hắn. Hai bên trái phải hắn, các phụ tá đều cúi đầu, mấy vị đại tướng cũng không lên tiếng. Ngọc Vĩ, đừng đi, bộ dạng của chúa công hôm nay, ngươi cũng thấy rồi. Có lẽ trong lòng chúa công đã sớm chấp nhận Lương Vương. Ngươi và ta thân là phụ tá của chúa công, nên phân tích lợi hại cho chúa công nghe. Lương Vương vào lăng, tuy trong thời gian ngắn, có thể được hỗ trợ về binh lực, lương thảo, nhưng về lâu dài, từ nay về sau, Đông Lăng chúng ta sẽ nhiều ruồi bâu mật, sợ rằng khó thoát khỏi đám người này. Ngọc Vĩ, im miệng, Dung Lộc quát khẽ. Lỵ quân không đi sao, không ai đáp lại. Chỉ có tiếng nước sông hòa cùng tiếng gió, mang theo tiếng kêu ai oán như của sơn quỷ, chảy qua lòng hắn. Tiểu tướng quân quen biết lại khuyên, Ngọc Vĩ, chúa công mấy ngày nay còn đang nổi giận, lần này ngươi đi sẽ rước họa vào thân. Nếu không thể can gián chủ công, không thể để chúa công thấy rõ lợi hại, ta Dung Lộc thân là mưu sĩ, nào có khác gì con cá cạn đường. Ngọc Vĩ, Dung Lộc bước ra khỏi hàng, dưới làn gió sông gào thét, đội lại ngũ quan, chỉnh lại áo bào trên chiếc thuyền lớn. Giọng nói của vị phụ tá nhỏ như sấm nổ giữa trời quang lập tức vang lên, chúa công tuyệt đối không thể. Tả Sư Nhân nhíu mày quay lại, Lăng Tô, sứ thần của Lương Vương, cũng hiếp mắt quay đầu. Dung Lộc đẩy những vệ sĩ đang cản đường, bước nhanh đến gần, giật nhẹ áo bào của Tả Sư Nhân. Chúa công, xin nghe ta, Dung Lộc, nói một lời. Lăng Tô chắp tay, có chút thích thú nhìn vị mưu sĩ nhỏ đang gây rối của Đông Lâm. Tả Sư Nhân cười làm lạnh, tiên xin chờ một lát, rồi đứng dậy, có chút bất đắc dĩ đi theo Dung Lộc đến mũi thuyền. Dung Lộc, ngươi có lời gì muốn nói? Dung Lộc giọng lo lắng, chúa công, tuyệt đối không thể. Chúa công đừng quên, người của Lương Vương đã 3 lần đổi chủ, không thể tin tưởng được. Lần này phái sứ thần đến, chẳng qua là muốn kéo Đông Lăng chúng ta vào vũng bùn, đối đầu với Bắc Du. Đông Lăng chúng ta hiện tại đã 3 mặt thụ địch. Tả Sư Nhân phất tay áo, giọng cực kỳ bất mãn. Dung Lộc, ngươi tài học không đủ, bây giờ mới biết, ngươi còn thích ghen ghét hiện tại. Ta Đông Lăng, hiện tại đã nguy cơ tứ phía, nếu có Lương Vương gia nhập, chính là cường cường liên hợp. Ngươi nhìn Từ Bố Y, lại nhìn Viên Tùng Lão Nhi, xem chừng đều đã âm thầm kết minh. Như vậy, ta, Đông Lăng, kết minh với Lương Vương, có gì không được? Tả Sư Nhân phất tay áo, bất mãn hét lên. Người đâu, kéo Dung Lộc về. Không lâu sau, 2 vệ sĩ đến, nâng Dung Lộc lại. Vị tướng quân quen biết, cắn răng ra khỏi hàng, đến đỡ Dung Lộc dậy. Ngọc Vĩ tiên sinh, mau quay về đi. Chúa công đã quyết định rồi, đừng như vậy nữa. Dung Lộc không đáp, đẩy vệ sĩ và tiểu tướng quân ra, vẫn tiếp tục bước về phía trước. Trên thuyền, rất nhiều phụ tá và tướng quân đều kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ kính phục. Chúa công, Tả Sư Nhân dừng bước quay lại. Bên cạnh, sắc mặt Lăng Tô cuối cùng cũng có một tia bất an khó tả. Dung Lộc cất giọng đau buồn, quỳ xuống đất chắp tay vái lạy. Ý của chúa công, ta biết, ta đều biết. Chúa công có biết không, người của Lương Vương, trong thiên hà đã có vết xe đổ. Bất kể là Yêu Hậu họ Tô, hay là Bắc Du Vương, đều bị những người này làm hại vô cùng thảm. Nếu chúa công khăng khăng như vậy, Đông Lăng chúng ta sợ sẽ lâm vào một trận đại họa. Xin chúa công, hãy nghe lời của ta. Dung Lộc đã sư nhầm trầm mặt. Nhìn Dung Lộc đang quỳ dưới đất, sắc mặt lộ vẻ cho chữ. Lăng Tô thản nhiên nói, trái công, ta nhận được tin, sứ thần của Từ Bố Y đã đến Đồng Lai. Nếu trái công không có ý hợp tác, chắc là có bản lĩnh một mình chống lại 2 hùng. Nghe vậy, sắc mặt Tả Sư Nhân lại trở nên nặng nề, lạnh lùng nhìn Dung Lộc đang quỳ. Nhìn ngươi, không bằng 5 mưu sĩ của thiên hạ, lại còn có chút lòng dạ hẹp hòi. Hừ, xoay người, Tạ Sư Nhân không nhìn Dung Lộc nữa. Hắn tự biết Dung Lộc trung nghĩa, cùng lắm thì đợi tiếng sứ thần của Lương Vương xong sẽ giả vờ an ủi một phen. Hắn không ngờ rằng vị mưu sĩ nhỏ trung nghĩa đó lại không lùi bước. Chúa công, ta Dung Lộc tuy chỉ là một kẻ tầm thường, nhưng từ đầu đến cuối đều vì chúa công, vì Đông Lăng chúng ta mà suy nghĩ. Xin chúa công minh giám từ chối Lương Vương vào lăng. Tả Sư Nhân cắn răng không dừng bước. Chúa công à, trên gió sông Dung Lộc bật khóc. Chúa ta ơi, ta Dung Lộc nguyện liều chết can gián chúa công, từ chối Lương Vương vào lăng. Tả Sư Nhân quay lại, thấy vị mưu sĩ nhỏ trung nghĩa đó đã leo lên mũi thuyền, vái lạy hắn 3 lần, rồi không nói một lời, cô độc nhảy xuống dòng sông chảy xiết. Trên thuyền lớn, một đám văn võ Đông Lăng đều thất sắc, ngay cả Lăng Tô cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc, không ngừng nhìn xuống dòng sông. Đột nhiên, Tả Sư Nhân cảm thấy toàn thân bất lực, một cảm giác mất mát không tên bắt đầu lan tỏa trong lòng. Thuyền lớn tiếp tục tiến về phía trước, vị mưu sĩ nhỏ trung nghĩa ở lại dưới lòng sông. 10 mấy năm sau, Sở Châu, một thầy đồ dẫn theo 7, 8 đứa trẻ tan học, nhân lúc xuân quang tươi đẹp mà ra bờ sông. Thầy ơi, chúng con muốn cúng cho tiên sinh. Thầy đồ từ trong túi lấy ra một ít bột mì, lần lượt chia cho bọn trẻ. Rắc bột mì xuống, cá trong sông ăn no rồi sẽ không ăn thịt tiên sinh nữa. Bọn trẻ răm rắp làm theo, cẩn thận thả từng nắm bột mì xuống sông. Thầy ơi, chúng ta năm nào cũng đến cúng cho tiên sinh được không ạ? Thầy đồ cười, tất nhiên là tốt rồi. Trên đường về, một đám người đi ngang qua một ngôi đền cổ. Thầy ơi, đó là đền thờ của ai vậy ạ? Để ta xem, Đông Lăng, Tả Nhân Vương, thầy có nghe nói qua không ạ? Thầy đồ cười cười, có lẽ có nghe qua nhưng không nhớ rõ, hình như trước đây là một vị chư hầu vương thì phải. Thầy đồ lắc tay, không nhìn ngôi đền nữa. Trên khắp đất Sở Châu, câu chuyện về người trung nghĩa của tiên sinh vẫn còn được lưu truyền mãi mãi. Chương 14, Tiểu Phục Long. Ngô Tùng đặt hồ sơ xuống, mở miệng, đây chính là câu chuyện về Ngọc Phỉ. Trong những người trung nghĩa của thiên hạ, hẳn phải có một vị trí cho hắn. Trong chính Đức Điện, Tư Kiều và mọi người đều gật đầu. Thời loạn đã đãi hết anh hùng, nhưng từ xưa đến nay, lòng trung nghĩa là ấm áp nhất. Tư Kiều ngẩng đầu, tiên sinh nói rất đúng. Tiên sinh có cần nghỉ ngơi một chút không? Ngô Tùng nhấp một ngụm trà, cười nói, không cần. Ta tuy là người kể chuyện, nhưng cũng bị cuốn theo câu chuyện. Tiên sinh cao thượng, không biết điện hạ tiếp theo muốn nghe về vị nào? Tư Kiều nhìn quanh điện, thấy Thường Gặp Xuân đang nhìn mình chằm chằm. Tiểu Kiều Nhi, Tư Kiều rùng mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi nói, vậy phiền tiên sinh kể về Tiểu Phục Long Thương Thắng vậy. Tiểu Kiều Nhi, người tốt quá. Tư Kiều cắn răng, trừng mắt nhìn Thường Gặp Xuân, im miệng. Thường Gặp Xuân lập tức ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm túc. Khi hắn mới sinh ra không lâu, liền theo ý của phụ thân Thường Tiểu Đường rời khỏi Thường gia ở Du Châu. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rằng phụ thân làm vậy là để bảo vệ hắn. Dù sao trong thời loạn này, ai có thể nói trước được điều gì có thể mơ mơ hồ hồ mà chết, bị thích khách ám sát, hoặc bị người ta đầu độc. Trong thành có 3.000 gia tộc lớn nhỏ, chưa chắc tất cả đều trung thành với Bắc Du. Ngược lại là Tây Thục, nơi một đám lão huynh đệ cùng nhau gây dựng cơ nghiệp, gần như không có chia rẽ. Hắn muốn nghe câu chuyện về Tiểu Thúc, không phải là đột nhiên tâm huyết dâng trào, mà là để làm nên. Nói một cách nghiêm túc, hắn chỉ gặp Tiểu Thúc có 3 lần. Sau này, hắn không thể nào tưởng tượng được, vì Tiểu Thúc nho nhã, khiêm tốn trong ấn tượng của hắn, lại trở thành trụ cột mưu lược của cả Bắc Du, đối đầu với độc nhạc của Tây Thục và Bả Nhân, lại còn đối phó với những lão thế gia trên dưới, ổn định cục diện của cả Bắc Du. Có lẽ người trong thiên hạ sẽ nói, Tiểu Thúc của hắn đã thua, đã chết ở Thành Đô, nhưng hắn biết Tiểu Thúc không thua. Trong những năm tháng đó, đã trở thành Tiểu Phục Long quân sư, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Thường Gặp Xuân ngẩng đầu, giọng nghẹn ngào, tiên sinh, mời người bắt đầu. Ngô Tùng dừng lại một chút, giọng nói chậm rãi vang lên. Trong thành Du Châu, Tiểu Mễ Thương Thường Tiểu Đường đang tức giận, níu tay một tiểu thư sinh, tộc huynh, ta không bán gạo, ta muốn đọc sách đi thi. Thì cái gì mà thi, người quên rồi à? Lão tử năm đó thi đỗ trạng nguyên ở trên triều đình thì sao? Chẳng phải vẫn phải chạy về đây bán gạo à? Tộc huynh lo lắng ta đỗ đạt rồi làm quan, sẽ cùng bọn họ đồng liêu, sau đó cùng một dục sao? Thường Tiểu Đường sững sờ, rồi mắng càng dữ dội hơn, nắm chặt tay tiểu tộc đệ, định kéo lên xe ngựa. Lão sư, tộc huynh, lão sư đến rồi, ngươi lừa ai đấy? Lúc ta ra ngoài còn nhổ râu của lão Trọng Đức, lão ngủ say như chết. Lời còn chưa dứt, đầu Thường Tư Lan đã bị cốc một cái. Người được gọi là lão sư chính là cửu chỉ không bỏ sót Lưu Trọng Đức. Thường Tư Lan cười gượng, vội vàng xoay người đỡ. Hắc hắc, Trọng Đức thật sự đến rồi, ngươi cũng giúp ta khuyên bảo đi. Tiểu đệ đệ này cứ đòi đi thi làm quan. Tiểu tộc đệ Thường Thư xoa xoa xoa tai, tộc huynh hiểu lầm rồi. Ta đọc sách không phải để thi cử, mà là để minh tâm. Mình Đức, Thường Tư Lan tức giận giơ tay lên, nhưng lần này đã bị lão Trọng Đức trừng mắt ngăn lại. Thật là cái cớ, Tứ Lan từ tướng quân nhà ngươi đến phủ tìm ngươi. Nghe lão Trọng Đức nói vậy, Thường Tư Lan giật mình, từ gốm. Đúng vậy, nói sớm đi chứ, không còn tâm trí đôi co với tiểu tộc đệ. Thường Tư Lan hùng hổ chạy về. Lúc này, trên con đường rộng lớn, dường như chỉ còn lại Thường Thư và lão Trọng Đức. Lão Trọng Đức cười, giúp nhặt lên cuốn sách. Trong số các hậu bối của Thường gia, lão coi trọng nhất là Thường Tứ Lan. Nhưng trong đó, còn một người khác cũng được lão yêu quý. Người này chính là Thường Thư trước mặt. Thoạt nhìn, chỉ là một tiểu thư sinh ngốc nghếch chỉ biết học vẹt. Trong thời loạn này, chẳng có tác dụng gì. Nhưng trên thực tế, tính cách, sở học, sở trường của Thường Thư gần như giống hệt lão năm xưa. Được mệnh danh là đệ nhất mưu sĩ trong thành. Ánh mắt của lão sắc bén đến nhường nào. Lão đã đoán được nhiều nhất trong vòng 5 năm nữa, Vương Triều Đại Kỷ sẽ sụp đổ. Lão sư, ta thích đọc sách. Lão Trọng Đức cười nói, ta cũng thích. Đừng vội, còn có thời gian. Đọc thêm vài năm nữa cũng không sao. Thường Thư mơ hồ đoán ra điều gì đó, trầm mặc một lúc rồi nói, hay 3 năm nay, sách binh pháp thao lược mà lão sư đưa đến ngày càng nhiều. Năm ngoái vào hạ, Thường gia về quê tế tổ. Tộc huynh không có ở đó. Ta nghe nói, ngươi dẫn theo 20 mấy gia phó đã đánh lui được một đám cướp đường. Khoảng hơn 100 người. Làm sao mà thắng được? Để tộc nhân ẩn nấp kỹ, chia ra 3 người vào rừng tạo thế, dụ địch vào rừng. Đúng lúc trời, mùa hè khô ráo, liền đốt lửa tạo khói, làm cho địch hoảng loạn, chạy tán loạn. Lúc đó, ta dẫn người mai phục ngoài rừng giết địch. Lão Trọng Đức vui mừng ngẩng đầu. Chính là như vậy, ngươi có lẽ chính mình cũng không nhận ra, mình có tài mưu lược như vậy. Thường Thư lại lặp lại, lão sư, ta chỉ thích đọc sách thôi. Không sao, chưa đến lúc ngươi phải rời núi. Lão sư, ý là sao? Lão Trọng Đức quay lại, nghiêm túc nhìn người đệ tử trước mặt. Từ từ, ngươi có tin không? Cuối cùng sẽ có một ngày, tộc huynh của ngươi sẽ trở thành chúa của thời loạn. Tin, tộc huynh từ nhỏ đã không giống người thường. Cho nên, Thường thị nhất tộc muốn tranh đoạt giang sơn, nhất định phải có một người đáng tin cậy giúp sức. Có lão sư ở đây, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Nếu ta chết thì sao? Thường Thư sững sờ, chỉ cảm thấy ánh nắng trên đầu bỗng trở nên chói mắt. Các đệ tử trong tộc Thường, chỉ có ngươi và Tứ Lan là ngọc quý, Cửu Lan cũng có tài đức. Thường Cửu Lan tuy có tài danh, nhưng quá thiện lương, dễ nghe lời người khác, không thể dùng vào việc lớn. Còn ngươi, Thường Thư, lại khác. Nếu ngươi không đọc sách, ta thậm chí có thể đoán được, ngươi sẽ là một anh tài thiên hạ bất thế ra. Thường Thư không biết phải trả lời thế nào, đành đứng im tại chỗ. Hắn cũng không nói dối, niềm vui lớn nhất trong đời này chính là đọc sách để làm sáng tỏ ý chí. Tuy có chút ép buộc ngươi, nhưng Thường thị tranh bá, ngươi là người của Thường thị, sao có thể không quan tâm. Đừng vội, ngay đó còn chưa đến. Nhưng tộc huynh ngươi nói đúng, hoàng thất đã mất uy tín, triều đình mục nát, thế đạo này sắp sụp đổ rồi. Xoay người, lão Trọng Đức chậm rãi đi về phía xe ngựa. Đi được vài bước, có lẽ lại nghĩ đến điều gì đó. Thường Thư, lão sư mời nói, Liễu Trầm, đồng môn của ngươi, không phải là bạn tốt, ta đã cho người đi tìm hiểu, tuy có chút tài mọn, nhưng không có chí lớn, thứ hắn muốn, khác với ngươi. Nói cách khác, hắn hiện tại có lẽ vẫn đang mơ mộng vào triều làm quan. Xe ngựa chậm rãi rời đi, Thường Thư đứng trong ánh nắng, đứng yên một lúc lâu, rồi mới trầm mặc bước về phía thư phòng nhỏ của mình. Chương 15, Thường Thư và Thường Thắng. Trời đông, bắt chu trời đông. Ngồi trong phòng sách, Thường Thư trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cảnh vật bị tuyết phủ trắng xóa. Một tiểu đồng đi vào. Công tử, lão quân sư đến rồi. Thường Thư không kịp khoác áo, vội vàng ra ngoài nghênh đón. Theo lẽ thường, lẽ ra hắn là đệ tử phải tự mình đến thăm. Nhưng đi mấy lần, lão sư đều không có ở trong phủ. Lão vì đại nghiệp của Bắc Du mà bốn phương tám hướng bôn ba, lao lực. Cửa vừa mở ra, lão Trọng Đức như không chịu nổi cái lạnh, liên tiếp ho khan vài tiếng. Lão sư mau vào phòng. Lão Trọng Đức ngẩng đầu nhìn người đệ tử trước mặt, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù còn có việc quân chính phải lo, nhưng lão hiểu rằng lần này đến tìm Thường Thư có ý nghĩa không hề nhỏ. Như lão đoán, Thường Thị đã chiếm được hơn nửa giang sơn Trung Nguyên. Chỉ tiếc là lão đã dầu cạn đèn tắt, không còn sống được bao lâu nữa. May mắn thay, từ rất lâu trước đây, lão đã để lại cho chủ công của mình, cho Bắc Du một con đường lui. Và con đường lui đó chính là Thường Thắng. Các thế gia trong thành, nhiều lần tiến cử con em muốn bái sư, lão đều lấy lý do sức khỏe không tốt mà từ chối. Vị trí quân sư của Bắc Du, sau khi lão ra đi, chỉ có thể do Thường Thư trước mặt đảm nhiệm. Thường Thư dâng trà nóng, dù đã đoán ra, nhưng giọng vẫn có chút kinh ngạc. Ý của lão sư là để ta làm quân sư của Bắc Du. Cách đây mấy năm, ta đã nói rồi, tộc huynh của ngươi, chỉ có thể do ngươi phò tá. Lão sư, ta sợ không đảm nhiệm nổi. Tại Trường Dương Biện Hội, ngươi đã tranh luận đến mấy vị đại nho phải câm như hến. Trong quân diễn, ngay cả những người như Thường Tiêu hợp sức lại cũng không thắng được ngươi. Trong số các danh tướng thiên hạ, cũng có một vị trí cho Thường Thư ngươi. Ngươi nói xem, ngươi không làm được quân sư của Bắc Du sao? Thường Thư trầm mặc. Ý nghĩ của hắn đời này rất đơn giản. Yêu thích đọc sách, ung dung dạo chơi trong biển sách cổ của các bậc hiền nhân. Thường Thư, hãy ra khỏi phòng sách đi, ra ngoài nhìn cả thiên hạ. Bắc Du không thể thiếu ngươi, tộc huynh của ngươi cũng không thể thiếu ngươi. Thường Thư ngẩng đầu, trong mắt ánh lên thần thái. Ngoài ngươi ra, không còn ai khác. Hay là thế này, lúc ngươi đọc sách thì gọi là Thường Thư, lúc đánh trận thì gọi là Thường Thắng. Đây cũng là ý của tộc huynh ngươi, nghĩ rằng sau này làm quân sư ra trận, sao có thể gọi là thua được. Hãy ra ngoài đi, để thiên hạ biết Thường Thắng của Bắc Du ngươi tài trí tuyệt vời đến nhường nào. Nói xong, lão Trọng Đức lại ho khan vài tiếng. Tuy có chút ép buộc ngươi, nhưng ta không còn sống được bao lâu nữa, ngươi không đáp ứng, chẳng lẽ thật sự muốn nhìn vi sư tiếc nuối mà ra đi sao? Lần này, Thường Thư không do dự nữa, thở ra một hơi đứng dậy, chắp tay hành lễ với lão Trọng Đức trước mặt. Thường Thắng nguyện nghe lão sư dạy bảo, sau khi cửu chỉ không bỏ sót qua đời, Thường Thắng bắt đầu nhậm chức phụ tá đệ nhất tịch của Bắc Du. Bằng thời gian nhanh nhất, đã ổn định được sự rối loạn của các thế gia và quân phản loạn ở phía Bắc, thậm chí còn dùng kế phản gián, thành công thu phục được đệ nhất danh tướng của Đông Lai, Thường Độ Quang. Hoàng Chi Hưu ngồi trong điện, nói một câu không đúng lúc. Mùa tiên sinh, ta nghe nói Tiểu Phục Long Thường Thắng đã giết rất nhiều tướng của Thục. Hoàng Ngôn Đình ngồi bên cạnh, kinh hãi, vội vàng kéo áo, mới khiến hắn ngồi xuống. Không khí trong điện có chút kỳ lạ, Thường gặp xuân do dự, nhất thời không biết nên nói gì. Ngô Tùng cầm hồ sơ, ho khan vài tiếng, Tự Kiều đang nhanh chóng suy nghĩ làm sao để trấn an mọi người trong điện. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một giọng nói khô khan, trong thời loạn đều vì chủ của mình. Giết hay không giết chẳng qua là chiến tranh cho phép. Hơn nữa, Tiểu Phục Long Thường Thắng cũng là một người có đại nghĩa. Dù Tây Thục và Bắc Du đã đại chiến mấy năm, nhưng hắn vẫn luôn khuyên can Bắc Nguyên Vương không thể để ngoại tộc vào quan, không thể hiếu chiến tàn sát bá tánh. Mọi người vội vàng ngẩng đầu, mới phát hiện không biết từ lúc nào một chiếc xe lăn gỗ đã được đẩy đến bên cạnh điện. Trên xe lăn, một văn sĩ gầy gò cũng đang ngẩng đầu nhìn mọi người trong điện. Từ Kiều vui mừng đứng dậy, vội vàng ra ngoài nghênh đón. Lão sư, Đông Phương tiên sinh, chúng ta bái kiến Đông Phương tiên sinh. Ngay cả Thường gặp xuân, nghe thấy câu nói công bằng của Đông Phương Kính cũng vội vàng thu liễm tính tình, đi theo mọi người ra ngoài đón. Đông Phương Kính khó được lộ ra nụ cười. Khụ khụ, không cần đa lễ. Lão sư mời vào điện. Đông Phương Kính khoát tay, nhìn mọi người, rồi ôn hòa nhìn Thường gặp xuân, mở miệng, không cần, lát nữa ta còn phải đến gặp bệ hạ. Người khác không nói, nhưng ta hiểu rõ tiểu thúc của nhà ngươi. Nếu theo cách nhìn của ta, Đông Phương Kính, thì Tiểu Phục Long Thường Thắng xứng đáng là anh tại thời loạn. Câu nói này làm Thường gặp xuân lệ rơi đầy mặt. Hắn cúi người vái dài, vẫn phải cảm tạ tiên sinh. Ban đầu tiểu thúc của ta thất bại ở Thành Đô, là tiên sinh không phân biệt địch ta, đã mang đến quyển Thanh Bình Lục, hoàn thành tâm nguyện cả đời của tiểu thúc. Đông Phương Kính ngẩng đầu, mặt đầy tiếc nuối. Thân ở thời loạn đều là những người thân bất do kỷ, ta là vậy, tiểu thúc của ngươi cũng là vậy. Ta thậm chí còn đang nghĩ, nếu không phải là một trận loạn thế, sau khi quen biết ta và hắn hẳn đã là những người bạn tốt đến nhường nào. Mọi người xung quanh nghe vậy đều thở dài. Mưa tiên sinh, câu chuyện tiếp theo của Tiểu Phục Long để ta kể, được không? Đông Phương tiên sinh, sức khỏe của người. Đông Phương Kính cười cười, không sao, còn chưa chết được, dù sao cũng phải đợi đến lúc những người bạn cũ của ta trở về Trường Dương đoàn tụ một phen. Từ Kiều do dự muốn khuyên can, lão sư, điện hạ, không sao, câu chuyện của Tiểu Phục Long rất dài, cho đến bây giờ ta vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại trận tập kích Thành Đô của Thường Thắng. Nếu không phải do các thế gia của Bắc Du ép buộc, khiến Thường Thắng không thể không làm liều, lại nếu không phải có thượng tướng quân Vu Văn của Tây Thục chúng ta, thì Tiểu Phục Long đã như một thanh đao, mở ra trái tim của Tây Thục chúng ta. Đông Phương Kính lấy lại bình tĩnh, giọng nói già nua dần dần vang lên. Thường Thắng tay cầm bội kiếm, giọng nói lạnh lùng, tướng Thục Hàng Cửu đã bị phá, thẳng tiến đến Thành Đô, nhiều ngày hành quân, lại thêm một đường chém giết. Vị thư sinh nhỏ thích đọc sách, cũng không còn vẻ nho nhã của năm xưa nữa, nguyện theo tiểu quân sư. Dưới trướng, những binh sĩ tinh nhuệ thiện chiến đều hò hét vang trời. Bắc Du liên tiếp thất bại, dường như lần này, tiểu quân sư dẫn theo họ, đơn độc tiến vào Thành Đô, sắp thành công, báo. Bẩm báo tiểu quân sư, thượng tướng Tây thuộc Vu Văn, đại quân đang đuổi theo phía sau. Không cần lo, Thường Thắng ngẩng đầu, trên mặt lộ rõ chiến ý, không thể che giấu. Đợi đánh vào Thành Đô, ta tự có cách chiếm thành, đại bại Vu Văn của Tây Thục, buộc các lộ đại quân của Tây Thục phải quay về. Như vậy, mặc dù chúng ta sẽ có một thành đào, hoàn toàn đập tan đại nghiệp tranh bá của Tây Thục, chư quân, theo ta xông lên, rống. Trên quan đạo ngoài thành Thành Đô, trong chốc lát, khắp nơi đều là tiếng gầm thét chiến ý của binh sĩ Bắc Du. Thường Thắng tay buông thõng theo kiếm, có vẻ càng thêm bình tĩnh. Đương nhiên, hắn không quên để ý đến động tĩnh của bả nhân, thậm chí không tiếc sử dụng một đội quân khác để mở đường liên lạc. Lần cuối cùng này, chỉ nguyện ông trời giúp đỡ, giúp hắn phá vỡ trái tim của Tây Thục. Như vậy, các thế gia của Bắc Du sẽ an phận, đại nghiệp thôn tính thiên hạ của tộc huynh hắn sẽ thành công. Dù hiểm nguy, nhưng cơ hội thắng lại rất lớn. Giết, nghĩ đến tận cùng trong thoáng chốc, Thường Thắng cũng ngẩng đầu điên cuồng hét lên. Thành Đô! Thành Đô của Tây Thục đã ở ngay trước mắt. Chương 16, Nam Cung Vương. Thượng tướng Tây Thục Vu Văn, một kỵ tướng quân trên con tuấn mã, giữa khói lửa, ngang đao đứng vững, sau lưng tướng quân là nhóm binh sĩ cuối cùng bảo vệ Thục. Nếu ngay cả bọn họ cũng thua, chỉ sợ cả Thục Châu, thậm chí cả vùng đất Giang Nam, sẽ hoàn toàn chìm trong vũng bùn. Thường Thắng đã trúng kế, phụ mệnh tiểu quân sư vây giết Phục Long của Bắc Du. Bên ngoài Thành Đô, bốn phương tám hướng đều là tiếng gầm thét, chỉ sai một nước cờ, chỉ vội vàng một bước, Thường Thắng sau khi bị tính kế đã liều lĩnh vào Thành Đô. Thành Đô rộng lớn, sau những đợt mai phục liên tiếp của quân Thục, đã trở thành một chiếc lồng giam. Tiểu quân sư là thượng tướng Tây Thục Vu Văn, quân Thục đã vây đến rồi. Thường Thắng tháo mũ quan, có chút thất thần ngồi trên cọc đá trong Thành Đô. Bả nhân sao mà đáng sợ, biết được tâm tư của ta, biết ta liều mạng muốn đánh vào Thành Đô. Còn có vị thượng tướng Tây Thục Vu Văn kia, trước đây ta tưởng hắn đã là một người chết, không ngờ sau khi tỉnh lại lại trở thành quân hồn của những binh sĩ Thục đó, làm cho quân Thục một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Còn những binh sĩ bảo vệ Thành Đô kia, sao lại hung hãn không sợ chết đến vậy? Tỷ quân sư tính toán không sai sót, chỉ là Thường Thắng thở dài, thua chính là thua. Nếu có thêm chút thời gian, có lẽ ta đã có kế sách khác, không cần phải đi nước cờ hiểm này. Nhưng Diên Tịch ngươi cũng biết, mấy năm nay thua liền mấy trận, các lão thế gia đã rụt rịch. Tiểu quân sư, hay là thu nạp binh lực, chọn một cửa thành mà xông ra? Thường Thắng lắc đầu, người Thục đã bày kế, ta nào có lý do để chạy trốn. Ngẩng đầu, Thường Thắng chỉ thấy, trong nháy mắt, Lý Liễu của Tây Thục đã dẫn người hoàn toàn vây chết bọn họ, thậm chí còn dùng cả xe bắn đá, sàn nỏ, hỏa bình. Những lão binh thiện chiến theo hắn vào Thục, trong khoảnh khắc đã có hơn ngàn người tử trận. Đúng lúc này, một phó tướng mặt đầy khói bụi vội vã chạy đến. Tiểu quân sư, đại hỷ, lúc trước ta ở phía trước chém giết, thấy quân Thục khóc thảm thương vì thượng tướng Tây Thục Vu Văn kia giống như viên hầu gia đã thân khô mà chết, hay là thừa dịp thủ lĩnh quân địch mới mất. Chưa đợi phó tướng nói xong, Thường Thắng đã ngửa đầu cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy bi thương. Vu Văn vừa chết, ta lại không có cơ hội sống sót. Người Thục trọng tình đồng đội nhất, quân ai binh đồng lòng, nhất định sẽ giết ta để trút giận. Diêm Tịch, tiểu quân sư, Diêm thống lĩnh đã tử trận. Thường Thắng nhắm mắt lại, một lần nữa ngồi xuống, cô độc giữa khói lửa và chiến trận. Tử Nhan bên cạnh đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, mời Phục Long tiểu quân sư chịu chết. Cả thành Thành Đô đều là tiếng gầm giận dữ của quân Thục. Thường Thắng cười một tiếng thê lương. Không bao lâu, khói lửa chiến trận như núi đổ biển gầm ập tới, trong nháy mắt đã nuốt chửng bọn họ. Đồng Phương Kính giọng càng lúc càng khô khan, quay đầu về Trường Dương, ai nhớ đến cô thần nơi đất khách. Hôm trở về Thành Đô, lại hóa thành mấy tiếng nhạn kêu cô độc. thượng tướng Vu Văn của Tây Thục ta, lấy thân thể sắp chết, đã giữ thường thắng lại vĩnh viễn ở Thành Đô. Ta cũng tiếc thương tài năng của thượng thắng, đã gửi cho hắn quyển Thanh Bình Lục, cũng để cho hắn lòng có chút an ủi. Bên cạnh mấy người, dẫn đầu là Thường Gặp Xuân, vành mắt đã đỏ hoe, hắn không cãi lại, hướng về phía đông phương kính quỳ xuống, vái ba lần. Chiến tranh cho phép, tiểu thúc của ta không có lựa chọn nào khác, nhưng tiên sinh tặng Thanh Bình Lục, hoàn thành tâm nguyện của tiểu thúc, lại là một việc đại nghĩa. Mổ, Thường Gặp Xuân, thay tiểu thúc thường thư bái tạ tiên sinh. Đông Phương Kính cười cười, đứng lên đi, ngươi biết lễ như vậy, bất kể là bệ hạ, hay là phụ vương của ngươi, hay là ta, bản nhân này, đột nhiên, đều cảm thấy yên tâm. Thường Gặp Xuân nghe rõ ý của Đông Phương Kính, là hắn sẽ theo ý chí của phụ vương, không dấy lên lòng tranh bá, để tránh làm cho cả Trung Nguyên lại lâm vào chiến tranh. Mấy người trẻ tuổi đứng ngoài điện, cũng nghe rõ, khi nhìn về phía Đông Phương Kính, càng thêm kính phục. Đông Phương Kính lại mở miệng, nhìn cái đầu của ta này, quả nhiên là đã già đi nhiều rồi. Điện hạ, Nam Cung Vương đã về kinh, thúc phụ của ta đã về kinh. Đúng vậy, Nam Cung Vương thay bệ hạ tuần thú Giang Nam, hôm nay vừa vặn về kinh, có lẽ là sắp vào cung. Từ Kiều mừng rỡ không nhịn được ngẩng đầu nhìn ra xa, nói một cách nghiêm túc, phụ hoàng của hắn có ba người huynh đệ khác họ, đều được phong vương tước, một là Tiểu Hầu Gia Từ Đào, được truy phong Trung Nghĩa Vương tước, bình phong Nhất Đặng Hộ Quốc Công, dần dần quen gọi là Viên Công Gia. Một vị khác là Tư Hổ, thì rất đơn giản, được phong Thiên Hạ Vô Địch Vương. Vị cuối cùng là thúc phụ trong tộc Từ Trường Cung, được phong Nam Cung Vương, lĩnh chức phiêu kỵ tướng quân, chủ yếu tuần thú vùng Giang Nam, điện hạ. Đang lúc Từ Kiều suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, mới phát hiện ở phía trước người đạo, một bóng người mặc giáp, đang bước những bước vững chãi như hổ. Bóng người không cao, có lẽ còn hơi thấp, nhưng toàn thân toát ra khí thế sát phạt, đủ để cho đám hậu bối sinh lòng kính trọng. Rất nhiều người đều biết, Nam Cung Vương ban đầu là một người cù lương nhỏ bé, gầy yếu, nhưng sau khi bái bệ hạ làm tộc huynh, liền bắt đầu nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên, trên nhiều chiến trường, Nam Cung Vương đã lập được những chiến công hiển hách, đặc biệt là trong trận chiến chống lại Bắc địch. Máu nhuộm Vọng Châu, vị cốc lễ vương của Bắc địch, chính là bị Nam Cung Vương bắn chết bằng ba mũi tên liên tiếp. Thúc phụ, Từ Kiều bái kiến thúc phụ, chúng ta bái kiến Nam Cung Vương. Ha ha, không cần đà lễ, mau đứng dậy. Trong đám người, Thường Gặp Xuân lấy ngẩng đầu, nhìn về phía trước một chút. Trước đây tuy có gặp mặt, nhưng hắn vẫn luôn rất tò mò. Vị độc nhãn một cánh tay, lại từng là một người gù, thế mà có thể nghịch thiên cải mệnh trong thời loạn. Gặp lại Đông Phương Kính, Nam Cung Vương vội vàng hành lễ. Tiên sinh cũng đến rồi. Đông Phương Kính cười lên, trong mắt tràn đầy vui mừng. Người tên này, Trường Cung, việc tuần thú Giang Nam thế nào rồi? Không có chuyện gì xảy ra, ngay cả thổ phỉ cũng không có thêm một tên nào. Ta và con trai ta, Từ Chương, đã đi dọc bờ sông nhiều ngày, chưa thấy có điều gì bất ổn. Nhưng xin tiên sinh yên tâm, ta tự sẽ lưu ý nhiều hơn. Tiểu tử Từ Chương, khụ khụ, nên đã 17 tuổi rồi nhỉ? Đúng vậy, lúc dạy nó bắn cung, cũng có thể bắn được Liên Châu tiễn rồi. Đông Phương Kính càng thêm cảm khái, vươn tay, nắm chặt tay Nam Cung Vương trước mặt. Trường Cung, lần này về thì ở lại lâu một chút, bệ hạ đã hạ chỉ, rất nhiều huynh đệ cũ đều sẽ trở về, mọi người cùng tụ họp một phen. Tiên sinh, ta cũng đang có ý này, giống như tộc huynh của mình. Từ Trường Cung một tay đẩy xe lăn, giúp Đông Phương Kính đáp lại chăng. Từ Kiều mong chờ mở miệng, thúc phụ, lần này về dạy ta bắn cung được không? Một đám hậu bối cũng mong chờ ngẩng đầu, đứng trước mặt họ chính là thiên hạ đệ nhất thần tiễn Từ Trường Cung. Từ Trường Cung cười nói, tất nhiên là được, binh sĩ của Đại Thục ta nên học đao cung để ra trận giết địch. Trên mặt vẫn mang theo vẻ chất phát bẩm sinh. À, điện hạ, các cháu, thúc phụ, chúng con đang nghe tiên sinh kể chuyện lịch sử. Điện hạ, việc này rất tốt, nếu vậy, hay là để tiên sinh kể tiếp đi. Ngô Tùng đứng một bên, vội vàng chắp tay hành lễ. Bái kiến Nam Cung Vương, câu chuyện về Tiểu Phục Long trước đó, Đông Phương tiên sinh đã kể xong rồi. Nếu Nam Cung Vương muốn nghe, hay là cũng chọn một người. Từ Trường Cung lắc đầu, nhìn về phía Đông Phương Kính. Thiên hạ đều biết, ta từ trước đến nay đều nghe lời Tiểu Quân Sư. Hay là hỏi Tiểu Quân Sư Đông Phương, muốn nghe về vị cố nhân nào? Dưới ánh mặt trời, Đông Phương Kính khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt vốn vẫn đục lóe lên một tia thần thái. Người này như tiên trên trời giáng trần, giúp bệ hạ, giúp Tây Thục ta đoạt được Giang Sơn, sau này còn sáng lập Quan Tướng Đường, làm cho nhân tài của Tây Thục ta lớp lớp xuất hiện, để lại quân nhớ chín hơi, cũng làm cho Đại Thục ta dùng đến tận bây giờ. người này thắng cả 10 vạn hùng binh. Thầy của ta, Giả Văn Long, chiêu 17, tiên sinh Tư Thục 50 tuổi, trong thành, một thị trấn nhỏ bên cạnh Ba Châu Ti Lệ. Đúng vào ngày phát lương, một thầy đồ 50 tuổi, xách theo con cá tươi vừa mua ở chợ, vui vẻ, đi về nhà. Một người bán thịt đuổi theo, nhét ít thịt viên còn dư vào tay thầy đồ. Tiên sinh, Giả tiên sinh, năm ngoái con trai ta theo người học chữ, tính tình cũng ổn định, không còn ra ngoài quậy phá nữa. Người trong trấn này đều nói là do tiên sinh dạy dỗ tốt. Nhìn mấy quận huyện này, người mà tiên sinh dạy dỗ ra làm quan cũng có 4-5 người rồi. Người được gọi là Giả tiên sinh chính là Giả Chu. Hắn ngẩng đầu, vừa định từ chối, nhưng người bán thịt đã vội vàng chạy đi mất. Giả Chu cười, đành thôi, một tay ôm cá, một tay ôm thịt viên, tiếp tục đi về nhà. 50 tuổi, nếu cuộc sống không có gì thay đổi, hắn sẽ cùng người vợ ốm yếu ở nhà tại thị trấn nhỏ này dạy học cho đến chết. Lương tháng chỉ có 3 tiền, hắn đã dùng một nửa để mua cá tươi, coi như là một lần xa xỉ hiếm hoi. Cuối con đường đất của thị trấn nhỏ có một ngôi nhà tranh. Giả Chu chỉnh lại áo bào cũ rồi mới đẩy cửa sân. Không ngờ hôm nay lại có khách. 2-3 người mặc áo gấm thấy hắn đều vội vàng đứng dậy. Giả Chu khẽ nhíu mày, gặp qua Giả tiên sinh, gia chủ nhà ta nói hôm nay nhất định phải mời tiên sinh đến phủ. Các vị, ta chỉ là một thầy đồ quèn, sao lại phiền đến vậy? Một người cầm đầu thở dài, tiên sinh sao cứ không chịu, ở trong thị trấn nhỏ này thì có ích gì? Chủ nhà ta nói tiên sinh là người có bản lĩnh, nếu đến phủ tự sẽ có một phen phú quý. Giả Chu lắc đầu, nam nhi chỉ ở bốn phương, dù đã 50 tuổi hắn vẫn có lòng cầu tiến, nhưng khác ở chỗ hắn biết thời cơ chưa đến. Hơn nữa người vợ bệnh tật ở nhà không thể đi xa được. Tiên sinh thật sự không muốn sao? Ta đã nói rồi, ta chỉ là một thầy đồ quèn, không có bản lĩnh gì ghê gớm. 2-3 người vào sân, khuyên mãi không được cũng có chút tức giận. Chúng ta đã điều tra cả rồi, phụ thân của Giả tiên sinh năm xưa ở thi viện đã mạo danh thi hộ, Giả tiên sinh cũng có liên quan, đời này không còn khả năng thi cử làm quan nữa. Nếu không làm quan lại không làm môn khách, tiên sinh thật sự muốn chết già ở trong trấn này sao? Không khí đang căng thẳng, đúng lúc này trong phòng truyền ra tiếng ho khan. Giả Chu cười, chỉ vào trong phòng, phải chăm sóc vợ bệnh, ta nào có thời gian làm môn khách. Hay là thế này, đợi vợ ta khỏe lại một chút, ta sẽ tự mình đến phủ. Câu nói này cuối cùng cũng làm cho 2-3 người kia sắc mặt dịu đi. Một người trong đó do dự muốn lấy túi tiền ra, nhưng cuối cùng lại không lấy, mà chỉ lắc tay rời khỏi sân. Giả Chu mặt không đổi sắc, đặt cá tươi và thịt viên xuống, bình tĩnh đi vào trong phòng. Trong phòng rất tối, người vợ sợ ánh sáng nên cả ngày nằm trên giường. Chỉ khi trời mát mẻ một chút, Giả Chu mới có thể cõng vợ bệnh. Hai người ngồi yên trong sân 1-2 canh giờ. Lam Quân, nội gia có phải đã làm liên lụy đến chàng không? Không sinh được con nối dõi, lại còn làm chàng bị kẹt ở nhà. Giả Chu bưng nước nóng, đút cho vợ uống xong, nói linh tinh, nội gia biết Lam Quân là người có tài. Ta nghe nói ở hồi Xuân Đường có một vị thuốc tên là Tử Héo Thảo. Giả Chu ngắt lời, đừng nói những chuyện đó nữa, hắn từ trước đến nay là một người hiền lành. Mấy năm gần đây, lần duy nhất hắn nổi giận là vì sơn tặc ngoài thành đã giết 3 người đệ tử của hắn. Hắn đã tung tin đồn về kho báu trong trại của bọn cướp. Không đầy một tháng, đám sơn tặc đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đợi vợ bệnh ăn cá tươi xong rồi đi ngủ, Giả Chu mới một mình cầm một quyển sách cũ, vừa nghiên cứu, vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Năm nay đã hơn 40 tuổi, có lẽ cả đời này, hắn đều không thể ra khỏi thị trấn này được. Thuở thiếu thời chí lớn, thoáng chốc đã bị cơm áo gạo tiền làm cho mài mòn. Tiên sinh, Giả tiên sinh, lý trí đã đổ rồi, trời thu mát mẻ qua đi, liền đến mùa đông. Trong cuộc sống tù túng, là một thầy đồ xuất sắc nhất của thị trấn nhỏ, Giả Chu cuối cùng cũng nghe được tin vui. Đương nhiên trước đó, những đệ tử mà hắn dạy dỗ cũng có không ít người đỗ đạt. Một người trong đó thậm chí còn đỗ đến thám hoa. Chỉ tiếc là những đệ tử này sau khi đỗ đạt đều vội vàng đổi thầy, đầu quân cho những danh nho khác. Không ai sẽ nhớ đến một thầy đồ tư thục ở một thị trấn nhỏ, thậm chí còn là một thầy đồ tư thục không có cả danh phận tú tài. Tiên sinh, Lý Chí là một học sinh nghèo khó, vừa làm ruộng vừa đi học, lại được tiên sinh tận tình dạy bảo, lần này chắc chắn sẽ báo đáp tiên sinh. Giả Chu ngẩng đầu, chỉ cảm thấy tiết trời thu mát mẻ bỗng trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Hắn nhớ rất rõ, trước khi đệ tử Lý Chí đi thì đã rưng rưng từ biệt, quỳ dài trước mặt hắn, nói rất nhiều câu một ngày làm thầy, cả đời làm cha, để chờ 3 năm hắn đã miễn cho Lý Chí 3 năm tiền học phí, ti sinh, hay là đến Trường Dương một chuyến, vừa vặn có xe ngựa đi cùng. Nếu kịp, có lẽ còn gặp được lúc Lý Chí và Phú nhận chức, Giả Chu vốn định từ chối. Nhưng không hiểu sao, trong lòng luôn có một luồng khí không cam lòng. Hắn tự tin vào việc dạy dỗ của mình, không có vấn đề gì, tại sao những đệ tử này, sau khi đỗ đạt, đều vội vàng trèo lên con đường phú quý. Hắn cắn răng, lấy ra hai tiền bạc từ tiền lương, mua bánh ngọt, mứt hoa quả mà đệ tử Lý Chí thích, rồi lên xe ngựa đến Trường Dương. Quý nhân nhà ta nói, không quen biết tiên sinh, mời tiên sinh trở về. Hơn nữa, mấy thứ này trông rẻ tiền quá, quý nhân nhà ta không thích. Nhìn ông kìa, một lão già lôi thôi, đừng có học đòi người ta bám víu quan hệ. Bên ngoài một tòa nhà mới mở, Giả Chu cô đơn đứng đó, hai tiền bạc mua bánh ngọt, mứt hoa quả, bị ném tứ tung. Một viên táo khô gần đó, bị quản gia đá đi. Cửa lớn mở rộng, nhưng không có thiệp mời cho hắn. Người ra vào đều mặc áo gấm sang trọng. Chẳng liên quan gì đến hắn, mấy văn nhân bụng phệ, chỉ vào Giả Chu đang chán nản, miệng phát ra tiếng cười khoái trá. Tiên sinh về đi, quý nhân, nhà ta không gặp ông đâu, quý nhân nhà ta nói. Thầy của hắn là một đại nho ở Trường Phủ, nghe nói tiên sinh ngay cả túi tài cũng không phải, một thầy đồ quèn ở thị trấn nhỏ, làm sao có thể dạy dỗ được một quý nhân đỗ bản. Hay là thế này, có một sĩ tử thuộc châu tên là Đông Phương Kính, vừa đỗ trạng nguyên, ông cứ đi nói, hắn cũng là học sinh của ông đi. Xung quanh lại một trận cười vang, hòa cùng tiếng chúc mừng trong phủ. Giả Chu sắc mặt bình tĩnh, lúc quay người đi, lại nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng, thứ mà hắn kiên trì bấy lâu này, lập tức vỡ nát. Hắn ngẩng đầu, nhìn thành Trường Dương hùng vĩ dưới ánh hoàng hôn. Đứng yên rất lâu, hắn chậm rãi đưa tay ra, như muốn xé nát ánh nắng đang chiếu vào mặt. Một hạt giống kỳ lạ khác, đột nhiên được gieo xuống trong lòng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Chương 18, độc ngạc. Đông đến, thị trấn nhỏ âm u, đầy tử khí. Một thầy đồ tư thục thở hổn hển, cổng phở bệnh chạy đến y quán. Người phở bệnh ho ra máu, nói trên lưng. Lan quân, không chữa được nữa đâu, nô gia không chữa được nữa. Giả La mấy ngày nay cứ thất thần, chắc là vì chuyện của mấy học trò đó. Lan quân, hay là rời khỏi thị trấn này đi. Dạy học 14 năm, lần đầu tiên Giả Chu khóc, hắn không hiểu tại sao vợ hắn lại phải ra ngoài tìm bả chuột. Càng không hiểu tại sao hắn dạy học tận tâm, học trò khắp thiên hạ, mà lại không dạy nổi bọn họ lòng tôn sư trọng đạo. Một thầy đồ ngay cả tú tài cũng không phải, cuối cùng không thắng nổi cái xã hội ô trọc này. Trận tuyết đầu tiên của thị trấn nhỏ, thầy đồ tư thục 50 tuổi, cổng người vợ đã mất đứng trên đường. Sau khi khóc một trận, quay người đi về nhà, người bán thịt quen biết không nỡ. Do dự một chút, từ trong lòng lấy ra một hai lạng bạc vụn. Tiên sinh muốn đi rồi sao? Giả Chu không nhận, trầm mặc đứng trong gió tuyết, nhìn ngôi nhà rách nát đã sống hơn 20 năm. Trong nhà không còn người vợ bệnh, cũng không còn những ngày tháng dạy học tận tâm của hắn. Hay là thế này, ta trong nhà giúp tiên sinh, nếu ngày nào tiên sinh trở về, cũng có chỗ ở. Giả Chu giọng nặng nề, không về nữa. Vậy tiên sinh đi đâu? Tiên sinh phải cẩn thận đấy. Ta nghe nói ở biên giới trong thành, có những nông dân dám giết cả quan. Thiên hạ rộng lớn, tự có chỗ cho Giả Văn Long ta. Người bán thịt không hiểu, tại sao lại không muốn cuộc sống ba tiền bạc một tháng, mà lại phải bỏ nhà ra đi. Vị ti sinh này, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ta dạy sách tầm thường, vậy thì đành phải dạy cho cái thiên hạ này một chút. Người bán thịt không hiểu, vẫn cố gắng khuyên bảo. Cho đến cuối cùng, khi thấy thầy đồ tư thục trước mặt định đốt nhà để đoạn tuyệt đường lui, hắn mới kinh hãi. Tiên sinh ơi, ta bán thịt, nuôi tiên sinh có sao đâu. Giả Chu không đáp. Sau khi đốt nhà, chỉ cõng một bọc quần áo, một mình đi vào trong gió tuyết. Đông Phương Kính tiếp lời, giọng đầy hướng tới. Sau khi rời núi, lão sư đã đốt lên ngọn lửa phản kháng của thiên hà vào mùa đông năm đó. Cũng vào lúc đó, lão đã gặp bệ hạ trở về từ một thôn săn trên núi. Lão đột nhiên rất muốn là một người ngoài cuộc, để xem cảnh tượng lần đầu gặp gỡ giữa chủ công và lão sư của mình. Đông Phương tiên sinh, tại sao người trong thiên hạ lại gọi Giả tiên sinh là độc ngạc? Đông Phương Kính nghĩ ngợi. Lão sư từng nói với ta, bệ hạ xuất thân thấp kém, cần phải dùng thủ đoạn mạnh để ổn định nền tảng. Vì vậy, lão sư đã dùng không ít biện pháp không hợp đạo trời. Trong nhân vật kỹ, Giả quân sư được gọi là độc ngạc, là vì vào giai đoạn đầu khi bệ hạ vào thục, tiên sinh đã dùng 3.000 người thiêu chết hơn 2 vạn quân chiếu an thổ phỉ. Sau đó, lại là một trận đại hỏa, thiêu hủy 20 vạn đại quân của Định Nam hầu Trần Trường Khánh. Từ đó về sau, Giả quân sư người ban đầu không có danh tiếng, đã bắt đầu được xếp ngang hàng với năm mưu sĩ của thiên hạ. Từ Kiều nghĩ ngợi, giả tiên sinh mưu kế vô song, trong thiên hạ có ai địch nổi không? Bản điện đã xem qua một số sách sử. Lúc đó thiên hạ có hai sĩ, một là Nho Long, hai là Lương Hồ. Đông Phương Kính bình tĩnh cười một tiếng, Nho Long. Bên cạnh Nam Cung Vương, Từ Trường Cung đã cười lớn. Tên Nho Long đó, sao dám so sánh với lão quân sư nhà ta? Nho Long không đáng nhắc đến, nhưng Lương Hồ Tư Mã Tu quả thực là một đại địch, cũng là kỳ phùng địch thủ với lão sư. Lão sư thường nói, trong các mưu sĩ thiên hạ, người lão sợ nhất không phải Thường Thắng, không phải Yêu Hậu họ Tô, cũng không phải Lưu Cửu Chỉ, mà là Lương Hồ Tư Mã Tu. Đến cuối cùng phải dùng một nước cờ hiểm, lấy cả thành đô làm mồi nhử, mới vây chết được vị Lương Hồ này. Đông Phương Kính ngẩng đầu, trong mắt lại lộ vẻ hướng tới, đạp đạp, tật trên một con đường núi nhỏ vào Thục Châu. Một phan sĩ chống gậy gỗ, khoảng 30 mấy tuổi, có khuôn mặt ưng trởn, lúc này ngẩng lên, lộ ra vẻ lo lắng. Cô sư sao vậy? Chúng ta sắp đến Thục Châu rồi. Người được gọi là quân sư, chính là Tư Mã Tu. Sau khi bất ngờ vào Thục, hắn vẫn luôn rất bất an. Về cái chết của Độc Nhạc Giả Chu, hắn đã thu thập tình báo hơn nửa năm, thấy không có sơ hở, lúc này mới quyết định tự mình vào Thục. Sau đó nội ứng ngoại hợp, giúp chủ công chiếm được cả Thục Châu. Quân sư yên tâm, chúng ta ở thành đô cũng có nội ứng. Tư Mã Tu nhíu mắt, trầm tư một lát, rồi định quay người trở về, nhưng bước chân vừa nhấc lên, hắn lại dừng lại, im miệng. Hắn nếu trở về, chỉ sợ chủ công Đổng Văn sẽ nổi giận, lập tức tấn công Dục Quan. Hắn đột nhiên phát hiện mình đã không còn đường lui. Tiên sinh, Tư Mã Tu thở ra một hơi, bình tĩnh nói, đi về phía trước. Cũng tại một khu rừng ẩn nấp, một vị quân sư khác đang chắp tay sau lưng, thu thập tình báo. Tư Mã huynh, ngươi biết mình đã vào bẫy rồi mà. Tri kỳ đã lâu, mưu lược đối đầu, số phận đã định chỉ có một người có thể đi đến cuối cùng, bên ngoài thành đô. Bước trên con đường đất bên ngoài thành đô, con trồn trong lòng bắt đầu bất an. Tư Mã Tu run rẩy, có chút thống khổ nhắm mắt lại. Hắn có lẽ đã đoán được, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng vị quân sư được gọi là Độc Ngạc của Tây Thục lại dám làm liều như vậy, đưa cả thành đô, thậm chí cả Vương Thất Từ Thị vào trong một ký độc. Quân sư trên đường này, Tư Mã Tu không đáp, quay đầu nhìn một tử sĩ bên cạnh, lập tức từ trong lòng lấy ra một phong mật thư đã chuẩn bị sẵn trên đường. Quân sư, đây là. Ngươi lập tức rời khỏi đội quân, từ vùng núi sâu phía tây Thục Châu, giả làm người hái thuốc chạy về Lương Châu, nhớ lấy, nếu ta chết ở thành đô, nhất định phải tự tay giao phong thư này cho chúa công. Tử sĩ không dám hỏi nhiều, vái lệ rồi nhanh chóng cởi giáp, chạy vào rừng. Tư Mã Tu thở phào nhẹ nhõm. Quân sư, chúng ta đã đến thành đô. Tư Mã Tu ngẩng đầu, trong đôi mắt ưng trởn lộ ra một tia bi thương. Hắn không phải người ngu, hắn tự biết, đã đến hồi kết. Thành đô hùng vĩ trước mặt, đứng từ xa nhìn như một chiếc vải khổng lồ, không bao lâu nữa sẽ bao bọc hắn trong đó. Quân sư có lệnh, truyền lệnh cho các trạm gác ngầm, thông báo cho các lộ quân mai phục, chuẩn bị trở về thành đô. Trong một chiếc xe ngựa, Giả Chu đã có chút già nua, lọng khọng, đang nhắm mắt dưỡng thần trong sự sốc nảy. Lúc này, hắn không còn là một thầy đồ tư thuộc ba tiền bạc nữa, mà là Giả Chu mở mắt, nhìn hai bàn tay của mình. Trong hoảng hốt, từng sợi máu tươi rỉ ra từ kẻ tay. Nghiệp giết chóc, nguyện lấy thân mang nghiệp giết chóc này, giúp chủ ta lên ngôi cựu ngũ. Gió núi gào thét, binh sĩ đi nhanh, xa xa nghe thấy tiếng đao binh ở thành đô. Khắp nơi là tiếng kêu thảm và tiếng gầm thét. Giả Chu tay run rẩy, lại bình tĩnh ngậm đầu. Chương 19, hồi kinh. Tư Mã Tu chết ở thành đô, không biết vì sao, lão sư đã mắc một trận bệnh nặng, sau đó liền vào thành cầu y. May mắn lúc đó đã gặp được danh y Trần Thước tiên sinh. Nói về quá khứ, Đông Phương Kính vô cùng xúc động. Nếu không có sự tiến cử của Giả Chu, hắn, bả nhân này, dù có cố gắng cả đời cũng chỉ có thể chôn chân ở Thục Châu mà chết trong u uất. Chuyện của Giả quân sư, chúng ta tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã nghe qua nhiều. Ngay cả trước khi qua đời, cũng vẫn lấy thân mình làm thế cờ, giúp Tây Thục chúng ta thành công chiếm được châu cuối cùng của Đông Lăng. Hơn nữa, còn đưa con cờ ẩn Hoàng Chi Chu vào Du, trở thành cơ hội xoay chuyển càn khôn. Nhắc đến chuyện của Giả Chu, mọi người trong điện đều vô cùng kính phục, không hổ là đệ nhất mưu sĩ thiên hạ. Không hề nói khoa trương, nếu không có Giả Chu, Tây Thục căn bản không thể đi đến ngày hôm nay, không thể mở ra một triều đại mới. Ngô Tùng đặt hồ sơ xuống, mọi người ở đây vẫn còn chút chưa thỏa mãn. Đúng lúc này, nghe thấy một tiếng điện hạ, Từ Kiều vội vàng ngẩng đầu, người đến là một vị đại tướng khác của Thục. thân thể cường tráng, trên áo giáp còn vương bụi đất chưa lau sạch. Lương Quốc Công triều nghĩa, bái kiến điện hạ, bái kiến Đông Phương quân sư. Từ Trường Cung giọng chế nhạo: "Lão Triều, sao không chào ta?" Triều Nghĩa cười mắng: "Năm ngoái về kinh uống rượu, ngươi lại giúp con hổ ngốc đó uống thay ta 20 bát. Lão tử lười gặp ngươi." Nói thì nói vậy, nhưng Triều Nghĩa vẫn khom người, ôm chầm lấy Từ Trường Cung. "Triều tướng quân bên Lương Châu ổn cả chứ?" "Rất tốt, điện hạ đánh thắng một trận, ta ngược lại là nhàn rỗi." Từ Kiều không dám coi thường: "Đó là nhờ có Lương Quốc Công giúp sức." Câu nói này làm cho các lão nhân trong sân đều lộ vẻ vui mừng. "À, lại có người về rồi sao?" Hoàng cung đại thục, theo ý của Thục Đế Từ Mục, các lão huynh đệ về kinh không cần bẩm báo, cứ tự mình vào cung là được. Đương nhiên, binh mã mang về phải đóng quân ở ngoài thành, là con lừa thảo Yến Ung. Từ Kiều đi ra vài bước, chắp tay đón: "Yến tướng quân." Yến Ung có khuôn mặt người hồ, trừng mắt nhìn Triều Nghĩa, vừa từ xa đã nghe thấy lão tặc Triều Nghĩa chửi bới: "Hôm nay điện hạ làm chứng, mổ Yến Ung muốn đơn đấu với lão tặc Triều Nghĩa, làm trấn thủ Tây Vực. Để có được ngày đoàn tụ này, hắn đã sớm 2-3 tháng đi theo con đường tơ lụa mà trở về cả đại thục này, ngoài con hổ ngốc đó và Bắc Nguyên Vương ra, ai dám đơn với ngươi?" Triều Nghĩa hùng hổ trốn sau lưng Đông Phương Kính: "Yến tướng quân, bên Tây Vực thế nào rồi?" Yến Ung đáp: "Hồi Đông Phương quân sư, mọi chuyện đều tốt. Mấy hôm trước, mấy vị tiểu quốc vương còn đòi ta xuất quân vượt núi đánh đến các nước cổ ở ngoài Tây Vực." Đông Phương Kính cười nói: "Nếu có cơ hội, Triều đại thuộc ta tất nhiên sẽ tiếp tục mở rộng bờ cõi. Ta nghĩ ý của bệ hạ cũng là như vậy." "Ha ha ha, lời của quân sư rất hợp ý ta." Lúc này, sau lưng Yến Ung lại có một người xuất hiện, tuy tuổi không còn trẻ nhưng vẫn giữ được bộ râu đẹp dài. "Này, lão tặc Triều Nghĩa, người đến chính là Phiền Lỗ. Ban đầu đã giao hảo với bộ lạc người Khương, cô con gái mặt to của lão Dư đương vương vốn định gả cho Triều Nghĩa, không ngờ lại bị Triều Nghĩa từ chối, đẩy sang cho hắn. Vì gãy nghiệp, hắn đành phải làm con rể của bộ lạc Dư Đương. Đương nhiên, chuyện đã qua lâu như vậy, công chúa người Khương mặt to cũng coi như hiểu chuyện. Còn là mỹ râu công sao, điện hạ làm chứng, Phiền Lỗ lão tặc ta, Triều Nghĩa, muốn đơn đấu với ngươi." Yến Ung và Phiền Lỗ cùng nhau, vẻ mặt đều đầy cam phẫn: "Ngươi cái bộ dạng chết tiệt này, sao mà làm được Lương Quốc Công?" Không ai phát hiện, lúc này ngẩng đầu, Đông Phương Kính đã sớm không kìm được niềm vui. Những năm tháng đó cùng nhau đi theo bệ hạ, có người đã ra đi, nhưng cũng có người sống sót. Những người còn sống lại có tình đồng đội càng thêm bền chặt. "Điện hạ, còn có mấy người chưa về sao?" Từ Kiều nghĩ ngợi: "Còn không ít. Tiểu tướng quân Hàn Hạnh, tướng quân Trường Trung." "Đúng rồi, Hiệp Nhi đại chủ cũng chưa về, nhưng chắc đều đang trên đường rồi." "À, nói đến Tiểu Tiêu Dao, ta lại thấy hơi kỳ lạ, không muốn vào quan cũng không muốn làm gì, lại thích đi đây đi đó khắp 30 châu thiên hạ, mỗi người có chí riêng. Tiểu Tiêu Dao sau khi lớn lên, chẳng qua là muốn theo di chí của đại chủ trước đây thôi." Triều Nghĩa mắng: "Là đại chủ trước của trước đây, chờ lát nữa ta đi bẩm báo bệ hạ, phạt ngươi cả nhà uống rượu." "Lão tặc Triều Nghĩa, đến đây so xem râu ai dài hơn nào." "Ta nhổ râu ngươi bây giờ, ta thật sự nhổ đấy, Triều ca đừng mà." Từ Kiều và đám hậu bối có chút không hiểu tại sao mấy vị đại tướng quân này lại đùa giỡn như vậy, nhưng sau một hồi suy nghĩ, Từ Kiều lập tức hiểu ra, chính những người này cùng chung kẻ thù, tin tưởng lẫn nhau mới giúp phụ hoàng của hắn chiếm được Giang Sơn 30 châu, thậm chí còn đánh đến tận Thảo Nguyên Tái Bắc, đánh ra ngoài Bắc Quan. Trong Thiên Công Điện của Hoàng Cung có 29 vị công thần được vào cát, mấy người trước mặt đều là một trong số đó. Đạp đạp, ông Robbins trên quan đạo vào kinh thành, một lớn một nhỏ hai bóng người, mỗi người cưỡi một con ngựa, phi như bay về hướng Trường Dương. Tiểu Thư Đồng vừa đánh dây cương vừa không hiểu: "Đa chủ, sao lại vội về kinh như vậy? Rõ ràng đã nói muốn đi khắp 30 châu thiên hạ, năm nay mới ra khỏi kinh thành, một chút nữa lại muốn quay về. Đa chủ không nói gì, chắc là chê ta ồn ào." Lúc này đã là tổng đa chủ của Hiệp Nhi thiên hạ Lý Tiêu Dao nghe lời của Tiểu Thư Đồng, nhất thời dở khóc dở cười. Hắn bỗng nhớ lại ban đầu đi theo vị kia, hắn cũng có giọng điệu như vậy, có lẽ là chạy quá nhanh, Tiểu Thư Đồng đuổi không kịp. Lý Tiêu Dao liền giảm tốc độ ngựa: "Nghe nói tổng đà chủ năm xưa cũng là một tướng quân ra trận giết địch, trách không được tài cưỡi ngựa lại uy phong như vậy." Một câu của Tiểu Thư Đồng làm Lý Tiêu Dao có chút kinh ngạc, rồi suy nghĩ bay xa. Năm xưa 7 anh hùng Tây Thục đều đã lớn lên trưởng thành thành những tướng quân, chỉ có hắn là không thích vào sĩ. Bệ hạ không làm gì được, liền ban cho hắn một thanh kiếm còn mới, trên thân kiếm còn có chữ ban thưởng Thế Thiên Giết Tham. Ý là, khi đi khắp thiên hạ, nếu gặp tham quan ô lại, có thể tiền trảm hậu tấu. Chỉ tiếc, nhiều năm nay hắn đi đây đi đó, chưa gặp được mấy tên tham quan, chỉ giết được 4-5 người. Đại thuộc khai nguyên chi trị, chính trị thanh minh, thỉnh thoảng có người tham vài lạng bạc vụn, hắn đều không nỡ rút kiếm. Lý Tiêu Dao ngẩng đầu, khuôn mặt có râu ngắn, tràn đầy vẻ hoài niệm. Đa chủ, nhiều người mong muốn Thanh Phong Thiên Hạ đã trở về. Tiểu thư đồng bên cạnh lại bật cười, đa chủ có phải hồ đồ rồi không? Người chính là đà chủ mà. Lý Tiêu Dao cũng không tức giận, hắn dừng ngựa, quay người lại, giơ tay lên, có chút run rẩy vuốt đầu Tiểu thư đồng. Biết thu. Vâng, Lý Tiêu Dao bỗng nhiên mắt đỏ hoe. Biết thu, bị thấy không? Thanh Phong thật sự đã trở về rồi. Đà chủ đừng khóc, có đà chủ ta ở đây, đừng khóc mà. Chương 20, cùng chư quân cùng uống. Đại thục, khai nguyên năm thứ 17, mùng 7 tháng Quế, thục đế từ một bàn chiếu cáo thiên hạ, tổ chức một bữa tiệc tướng quân linh đình, để chiêu đãi các vị đại tướng thục đang trấn thủ bốn phương. Trong đó cũng có đại xá, thúy má các nơi giảm một thành trong năm. Người phạm tội nhẹ đều có cơ hội hối cải để làm người mới, được thả ra khỏi đại lao để đoàn tụ cùng gia đình. Trên ngự đảo bên ngoài Kim Loan Điện, Từ một chậm rãi đi ra, chỉ một lát đã nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Cậu Phúc, sao về muộn vậy, bệ hạ? Thần phải ngồi thuyền từ hải ngoại về. Trần Trung, nhìn ngươi kìa, mặt đều nứt nẻ hết cả. Vừa hay, trẫm gần đây có nghiên cứu về thuốc trị thương. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Tiêu Dao, nếu đã mệt mỏi với việc xông pha giang hồ, hay là làm tướng quân, ra trận được không? Dù khoác long bào, nhưng giữa chủ và thuộc không có khoảng cách. Từ mục đọc từng cái tên, giọng nói cũng có chút run rong. Hắn có một bí mật, trời đất không ai biết. Trước đây hắn cứ ngỡ mình không có gốc rễ ở đây, nhưng sau này mới nhận ra những người vợ, những người huynh đệ cũ đều là gốc rễ của hắn. Từ Kiều chậm rãi đi tới. Phụ hoàng, tiệc tướng quân đã chuẩn bị xong. Tốt. Từ Kiều, chờ các vị công thần của đại thục ta vào tiệc. Nói xong, Từ Mục không quên quay người, tự mình đẩy xe lăn của Long Phương Kính. Bệ hạ, trước mặt bao nhiêu thần tử thế này, e là có phần thức uy nghi. Từ Mục cười, theo lời của Bắc Nguyên Vương, uy nghi cái gì chứ? Bá Liệt đối với trẫm như tay chân, cũng là tay chân. Trẫm bây giờ coi như tay trái tay phải giao hảo thôi. Đông Phương Kính cũng cười lên, giọng nói dường như không còn già nua, như thể trở lại những ngày tháng hắn và chủ công kề vai chiến đấu. Đẩy xe lăn đi một đoạn, Từ Mục như nhớ ra điều gì. Tôn Huân, Bắc Nguyên Vương đâu? Nghe nói đệ tử của Bắc Nguyên thường gặp Xuân, hôm nay lén đi gặp Hoa Khôi. Bắc Nguyên Vương đang níu con trai lại đánh. Từ Mục dở khóc dở cười, Bá Liệt xem kìa, sao ai cũng cái tính chết tiệt này. Vậy thiên hạ vô địch vương của trẫm đâu? Sớm đã mang hai đứa con đến dự tiệc rồi. Con hắn không bằng con ta lợi hại hơn con hắn. Nếu nói đấu tướng, con hắn chắc chắn không dám. Không để ý đến Tôn Huân líu lo không ngừng, Từ Mục có chút bất đắc dĩ đẩy xe lăn, cùng Đông Phương Kính đi về phía yến tiệc. Sau lưng hắn, một đám đại tướng thuộc phụ tá chính quan đều chậm rãi đi theo. Khương Thải Vi và hai vị phi tử mang theo các con cũng đi theo một bên. Đại thuộc khai nguyên chi trị, cả Trung Nguyên bắt đầu dần dần đi vào giàu có và huy hoàng. Không được động đũa, Mạnh Hoắc cha đang nhìn ngươi đấy. Gọi các ngươi đến sớm không phải để tranh ăn, mà là để học lễ nghi của đại thuộc ta. Biết lễ cũng giống như ăn bữa tiệc lớn này. Mạnh Hoắc cực kỳ bất mãn, ta nói lão cha, ngươi kéo chúng ta đến chiếm chỗ, không phải để ăn thêm 20 sao? Ta đã hơn 30 tuổi rồi, ăn một bữa cơm ngươi còn nhìn chằm chằm. Ở một bên, Ti An ngẩng đầu không dám xen vào. Đừng nói nhảm, Ti An, đừng nghe đại huynh ngươi. Cha ngươi đây, lúc còn trẻ, là người nho nhã có tiếng ở Tây Thục. Ban đầu ở Giang Nam có một nho long biết không? Lúc đó mọi người đều gọi ta là nho hổ. Mạnh Hoắc mặt đầy vẻ ghét bỏ. Ti An cố gắng mỉm cười. Lão cha, kia có phải là cá giấm đường không? Tư Hổ nuốt một ngụm nước bọt, vừa định theo thói quen cầm đũa, bỗng nghĩ lại không đúng. Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, vu một cái, rồi chậm rãi thu về. Kia có phải là canh thịt dê không lão cha? Nghe nói là bệ hạ đã mời lão đầu bếp kia từ thành đô đến. Tư Hổ trừng mắt, im ngay, con ta im ngay. Quân tử phải biết lễ, cha bình thường dạy các ngươi thế nào? Đúng lúc này, Triều Nghĩa và Yến Ung hai người, nghi ngờ đi tới. Nhà ngốc hổ đến sớm vậy, sao cả nhà ngồi ngay ngắn thế này? Bệ hạ đến rồi à? Ngốc hổ ngươi còn chờ bệ hạ hô khai tiệc à? Hôm nay đầu óc có vấn đề à? Tư Hổ cứng cổ, Không cần các ngươi lo, một ca nhi của ta chưa hồ khai tiệc, người nhà của Tư ta biết lễ tuyệt đối không động đũa. Mạnh Hốc vừa đứng dậy, lại bị Tư Hổ trừng mắt đến ngồi xuống. Ta mẹ nó, một Tây Nam An Vương đến ăn cơm cùng. Đám người ngày càng đông, các tướng quân cũng lần lượt ngồi vào vị trí. Trần Thỉnh cầm ly rượu đi ngang qua, ngạc nhiên nói: Hổ ca nhi, ngươi ngồi làm gì đó? Cả nhà như người ngốc vậy. Tư Hổ cắn răng, cái mũi không ngừng hít vào. Không cần các ngươi lo, vi phụ hôm nay muốn dạy các ngươi biết lễ, phiền lỗ lắc đầu. Hùng Hổ đi ra. Ngốc Hổ, ta kính ngươi một ly, ngươi làm cái quái gì mà ngồi im không động đậy? Hai đứa cháu của ta sớm muộn gì cũng bị ngươi làm cho ngốc theo. Trần Trung ghét bỏ quay người: Tư Hổ, tình huynh đệ của chúng ta hôm nay không say không về, không phải ngươi lấy rượu ra đi, gặp quỷ ngươi còn mặc một bộ áo văn sĩ, trông như con chó béo vậy. Hổ tướng quân, Ngụy tiểu mũ kính người. Sao vậy Tiêu Dao? Nhà Hổ tướng quân sao thế? Chẳng lẽ bị bệnh à? Thật sự bị bệnh, ta đi gọi ngự y. Hổ tướng quân, Hổ tướng quân, người nói gì đi chứ? Đừng để ý đến, cả nhà ngồi ngơ ngác hơn nửa canh giờ rồi. Tị tướng quân lập tức ăn uống linh đình, vừa cùng náo nhiệt. Làm thái tử, từ kiều, theo tính tình của phụ hoàng, không có bất kỳ sự khách sáo nào, lần lượt mời rượu các vị công thần. Khi đi đến chỗ gia đình Tư Hổ, cả người hắn giật mình. Hổ thúc thúc, các người đây là? Tư Hổ vừa mở miệng, vừa liều mạng lau miệng, chờ ngươi. À không, chờ người ngang hàng khai tiệc. Từ kiều há miệng, chờ phụ hoàng ta hô khai tiệc sau. Hổ thúc thúc, phụ hoàng ta nói đều là huynh đệ nhà mình, không cần để ý những lễ nghi rườm rà này, cứ trực tiếp bắt đầu ăn là được. Tư Hổ trừng to mắt, tự tát mình hai cái, nhanh chóng cầm đũa gắp canh thịt dê. Mạnh Hoắc thấy vậy, gắp cho đệ đệ Ti An một cái đùi dê xong, cũng liều mạng bắt đầu ăn. Ti An nhìn phụ huynh, có chút bất đắc dĩ vuốt trán, cũng cầm đũa lên, chậm rãi bắt đầu ăn. Đứng trên ban công, Từ Mục dứa cao ly rượu cùng nâng ly. Trong tiệc tướng quân, từng vị lão huynh đệ cũng hò reo, lần lượt đứng dậy cùng bệ hạ cùng uống. Từ Mục vẫn rưa ly rượu, hắn xoay người nhìn về phía núi xa xa xa trong hoàng cung. Từ Mục giọng cao lên: Cùng chiếu quân cùng uống. Vô luận bất cứ lúc nào, hắn đều nhớ đến những thùng thần đã được chôn cất trong núi xanh. Ngoài thành núi xanh, vừa có gió núi nổi lên, ô ô vang lên. Một, hai, ba vị lão huynh đệ dường như cũng tỉnh lại, đứng trong gió núi sương mù, đứng trong bóng cây lay động, cùng dòng mâng ly rượu, cung quân cùng uống. Từ Một ngẩng đầu, uống cạn ly rượu trong chén, cùng uống. Đại thục không phải là đại thục của một mình hắn, mà là đại thục của Thanh Phong trở về, là đại thục của Thất Thập Lý Phần Sơn, là đại thục do ngàn vạn bá tánh nâng đỡ, là đại thục do từng lớp anh liệt trong Đao Quang Kiếm Ảnh mà tạo ra. Thiên hạ không có yến tiệc nào không tan, nhưng lại có tình nghĩa vĩnh viễn không phai, hết trọn bộ. Vậy là chúng ta đã đi đến hồi kết của bộ truyện này rồi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến tận chương cuối cùng của bộ truyện. Nếu bạn yêu thích giọng đọc và những bộ truyện trên kênh Truyện Audio, hãy nhấn đăng ký, thả một like và chia sẻ cho bạn bè cùng thưởng thức. Mọi sự ủng hộ từ các bạn, dù là nhỏ nhất, đều tiếp thêm động lực rất lớn để mình có thể tiếp tục duy trì và nâng chất lượng kênh. Hẹn gặp lại bạn ở những bộ truyện tiếp theo nhé. Thân mến, thân mến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.